Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tâm khích Khương Kiệt mấy câu. Ý ra anh nhớ cô bị mất móc treo điện thoại, để Tâm mua tặng cô cái dây mới. Ý nhất khi cô bỏ nhà ra đi, xảy ra chuyện say rượu, anh giữ bí mật cho cô. Ý ra, thật ra cách giữ cho người ta luôn luôn không phiền não rất đơn giản. Cứ nhớ những điều tốt của người khác thì sẽ luôn nhẹ lòng. Nhưng có khi ghi nhớ nhiều điều tốt của ai đó khiến mình chìm đắm, ví như việc Cao Vũ sắp rời đi. Để mấy sáng sáng không ngủ được, việc Cao Vũ ra đi như tảng đá nặng làm dậy sóng tim cô. Suốt đêm cô trăn trở về một vấn đề, vì sao Cao Vũ phải dọn đi chứ? Thật lý mà nói, nhà có 3 phòng, Cao Vũ có thể ở đó mãi. Thế mà đột ngột anh ta nói phải chuyển đi, chẳng nhẽ tình cảm giữa Cao Vũ với Triệu Noãn Noãn có vấn đề à? Vừa nghĩ vậy, cô bỗng nhớ lại một số chuyện trước đây. Từ lúc Cao Vũ dọn đến đây sống, cô chẳng thấy anh có vẻ gì là bạn tình với Triệu Noãn Noãn. Họ không chỉ ngủ riêng phòng cô, mà cô chưa từng bắt gặp một lần nào họ có thái độ riêng tư khó coi. Đến bây giờ, càng đáng nói, hai người tuy ở cùng một mái nhà nhưng rất ít trò chuyện. Có khi liền mấy ngày, Cao Vũ chẳng thèm đánh tiếng một lần. Họ không phải bạn tình của nhau ư? Sao mà... Vấn đề này đối với đầu óc Sán Sán quá cao siêu, cô chưa hiểu rõ vì sao thì Cao Vũ sắp đi. Sáng hôm sau, Cao Vũ dáng cao lớn từ trong phòng đi ra, phòng phanh chiếc áo mỏng màu xanh nhạt, mờ hai nút khuy, thấp thoáng cái cổ gầy gầy thanh nhã. Nên môi mỏng vẫn treo nụ cười phảng phất, tóc rũ tự nhiên, có khi che ánh mắt nhìn mà vẫn để lộ đôi mắt phượng nhỏ dài quyến rũ. Sau lưng là mỗi chiếc vali hành lý, y như lúc dọn đến, đơn giản gọn nhẹ, không chút lỉnh kỉnh. Triệu Noãn Noãn đứng ở phòng khách, mặt bình thản. Đi đây. Cao Vũ lãnh đạm buông một câu, sẽ bước ra cổng. Đợi đã. Sáng sáng gọi lại. Anh dừng bước quay lại. Sao vậy? Anh... Thực ra cô rất muốn bảo anh đừng đi, nhưng nó không ra lời. Anh thực sự muốn đi à? Cao Vũ gật đầu ừ một tiếng, cười nhẹ với cô. Không hiểu vì sao sáng sáng cảm thấy điệu cười hôm nay của Cao Vũ khác hẳn mọi lần. Thoáng thoáng thôi, nhưng không khiến người ta khó hiểu. Nụ cười làm tim cô bỗng dưng trào lên linh cảm không lành. Dường như anh đi lần này không bao giờ gặp lại. Anh đợi em một tí, em tiễn anh. Cô nói ra lời, chạy theo kéo hành lý của anh. Cao Vũ dường như ngạc nhiên với hành động của cô, im lặng như cô chăm chăm. Khi anh tới đây, hành lý của anh do em xách vào. Khi anh đi tất nhiên, phải do em mang đi chứ. Thế này gọi là có thủy có chung. Anh cười nhạt, đúng là một người có chung có thủy. Đi nào. Anh không nói gì, mở cửa, Sán Sán kéo hành lý theo sau. Triệu Noãn Noãn không tiễn. Thang máy dừng ở tầng 8, cửa mở ra hai người cùng đi vào. Anh mặc một áo sơ mi có lạnh không? Cô tìm chủ đề nói để phá tan sự im lặng. Không lạnh. Lại là câu trả lời lãnh đạm, hôm nay anh ít nói đến lạ. Anh có quên gì không? Không có. Ngừng 2 giây bỗng nhiên anh thêm một câu. Nếu có quên em nhớ mang đến hộ anh. Đi rồi mà không quên bóc lột sức lao động của cô à? Giả dán len lén thẻ lưỡi. Em biết rồi. Ngốc ạ, thang máy có gương. Cô đứng sau lưng anh làm gì anh đều nhìn rõ. Sán Sán ngây người cúi đầu im lặng. Thang xuống từ từ, số màu đỏ nhảy dần từng tầng. Thời gian im lìm trôi qua vô cùng chậm chạp. Anh có quay lại không? Suy nghĩ mấy lần Sán Sán hỏi câu này. Có lẽ bị câu hỏi làm giật mình, cả Vũ sững ra trong vài giây. Em vẫn còn muốn quay lại ư? Sán Sán bị hỏi khiến sững sờ. Nhớ khi Cao Vũ mới tới, cô nghĩ trăm phương ngàn kế đẩy anh đi. Thế mà giờ thì... Thực ra anh không tệ. Vâng. Cô thành thực gật đầu, đôi mắt sáng loáng nhìn Cao Vũ. Cô ngốc này. Cao Vũ trầm ngâm, trái tim vui mừng trào lên một cảm xúc ấm áp. Đã rất lâu chưa gặp ánh mắt trong lành đến vậy. Ánh mắt không chút tà ý, đầy áp chân thành. Bộ mắt nhìn nhau, không gian nhỏ hẹp trong thang máy chuyển động. Thang máy dừng, cửa từ từ mở. Cao Vũ xốc lại mình, môi thoáng nét cười giơ tay. Đưa vali của anh đây, em không phải ra nữa. Sán Sán kéo hành lý về phía mình. Anh chưa trả lời em mà. Thấy không, phụ nữ đôi khi rất nồng nhiệt. Điều gì cơ? Anh có trở lại không? Cao Vũ nhấn giọng, không quay lại. Đã bà sớm biết trước này, được anh nói ra, Sán Sán đột nhiên cảm thấy thất vọng, nói khẽ. Thật là không quay lại ư? Anh lắc lắc đầu, đón lấy hành lý trong tay cô. Được rồi, anh phải đi đây. Đợi đã. Cô đuổi theo, lấy trong túi cái gì đó đưa đến trước mặt anh. Cái này đưa anh. Đây là gì vậy? Dây đeo điện thoại. Cao Vũ nhìn dây đeo điện thoại hình con cáo màu đỏ bằng nhung, hai mắt cáo long lanh, cái đuôi còn nguyên, dây tết nơ bướm màu hồng phấn. Nhìn thấy anh giờ khóc giờ cười. Sán Sán, anh dù sao cũng là đàn ông. Sán Sán nổi giận, đàn ông thì sao chứ? Đàn ông thì không thể đeo dây vào điện thoại à? Nhưng mà... Nhìn mà cái nơ bướm màu hồng phấn rất dễ thương đấy chứ. Không được từ chối. Trừng đôi mắt không quá to, cô lấy lại hình ảnh hoạt bát, hung hổ ngày thường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net